Tập 11. The Craftsman of Doa. Chương 5. Chúa tể rồng xương giá. Sáng hôm sau, Ains quyết định xuất phát sớm để lấy lại thủ đô trước đây của người lùn, phe Oberkanan, nhưng vào trước lúc anh rời đi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa. Đó là Gondo. Ains nghiêng đầu. Anh không biết tại sao ông ta lại đến đây. Người tới tiễn ta sao? Không, thần đến dẫn đường cho ngài. Ains chớp mắt. Anh đã từng nói là anh sẽ cần một người lùn dẫn đường đến thủ đô người lùn cũ. Hội đồng ngay lập tức chấp nhận yêu cầu, và Ains đoán rằng người lùn đó sẽ có thêm nhiệm vụ theo dõi anh, vì vậy anh nghĩ rằng họ sẽ chọn một người lùn không có quan hệ với anh. Ngày hôm qua, sau khi chia tay với ngài, thần đã nghe được nhiều điều từ các nghệ nhân lùn khác. Thần cảm thấy rằng thần hiểu con đường tới thủ đô hoàng gia hơn những người lùn khác. Vậy thì, nếu con đường hầm đến thủ đô bị sụp, ông có thể tìm một con đường thay thế không? Có thể ông sẽ cần phải thích ứng với những tình huống khác nhau giống như, khi chúng ta đi trên mặt đất. Ông làm được điều đó không? Thần đã nghiên cứu nó hết mức có thể. Xin cho phép thần dẫn đường cho người. Ains bắt đầu suy nghĩ. Thật sự thì việc đưa Gondo theo sẽ đem lại nhiều rủi ro hơn. Tuy nhiên, nếu hội đồng đã cho phép, và hơn nữa Ains là người duy nhất phản đối và yêu cầu thay đổi, khả năng anh nhận được một người dẫn đường khác sẽ rất thấp. Ông là một chiến binh. Hoặc ông biết chiến đấu không? Không, thần không biết. Thần biết mình không có chút liên quan gì đến lĩnh vực đó. Tuy nhiên, thần đã sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm, và sẽ không ai đổ lỗi cho ngài nếu thần chết. Ngoài ra, thần có chiếc áo choàng cha để lại. Đó cũng là lý do tại sao họ lại chọn thần. Chủ yếu là nhờ chiếc áo choàng tàng hình đó. Ains đã lên kế hoạch để bảo vệ người dẫn đường của mình, dù anh cảm thấy không yên tâm khi mang theo một người lùn không có khả năng chiến đấu. Và trong khi anh có thể hồi sinh ông ta, với ma thuật ngay cả khi ông ta ngỏm củ tỏi, miễn là ông ta có đủ cấp độ, Gondo có thể có những suy nghĩ thế là hết nếu ông ta tạch. Ông cần phải thông báo cho họ khi ta đã đuổi hết lũ qua qua ra khỏi thủ đô hoàng gia, đúng chứ? Nếu ông chết trên đường đi, mọi việc sẽ trở nên rất khó khăn đối với ta, và còn các vấn đề của những nghệ nhân run kia nữa. Ta muốn ông ở lại đây hơn. Gondo từ từ tiếp cận Ains và lặng lẽ nói. Thủ đô hoàng gia có một kho tàng rộng lớn. Trong trường hợp nó chưa bị ai chạm tới, thì nó sẽ chứa rất nhiều báu vật của tộc người lùn. Trong đó cũng chứa một vài vũ khí của cha thần về những kỹ thuật của hoàng gia. Ngoài ra ai mà biết được, trong đó có cất giữ bản hướng dẫn kỹ thuật của những nghệ nhân rùng trong quá khứ không? Hồ! Với sự đáp lại đó, Ains nghĩ rằng nên cho Gondo tiếp tục. Thần muốn bí mật sở hữu chúng, tuy yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng thần có thể mong ngài giả vờ như không thấy điều đó, sau khi chiếm lại thủ đô hoàng gia. Khoan đã, ông biết cách mở kho tàng. Không. Tuy nhiên, thần tin rằng bệ hạ sẽ có thể làm được điều đó, phải không? Ông ta thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ sao? Ông muốn ta trở thành một kẻ đồng lõa với một tên trộm sao? Thần tin rằng lời giải thích chính xác cho những gì sẽ xảy ra là, bệ hạ mở kho báu vì muốn kiểm tra xem kho báu có bị trộm đột nhập không. Sau đó, ngài hơi phân tâm một chút. Thần sẽ là tên trộm, và việc này không can hệ gì tới bệ hạ cả. Hoàng tộc người lùn đã bị tuyệt hậu. Có phải không? Danh sách ghi chép những món của cải được cất bên trong căn hầm có tồn tại không? Thần chỉ sợ là không. Điều này rất quan trọng. Ông nên biết là, nếu danh sách đó tồn tại thì việc ông định làm không phải rất nguy hiểm sao? Ta không thể đồng ý chuyện này. Quan trọng hơn, nếu đấy là kho báu của đất nước của ông đúng không? Ông không cảm thấy xấu hổ nếu khi đánh cắp nó sao? Nụ cười của Gondo chứa đầy sự khinh bỉ. À, những quyển sách đó không có ý nghĩa gì. Với một đất nước đã từ bỏ thần và kỹ thuật Rune, ngài không nghĩ thế sao? Phản quốc sao? Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Ains. Nhưng sự thật thì nó chẳng hại gì tới anh cả. Ngược lại, để cho những cuốn sách đó bị mọt cắn trong vương quốc người lùn sẽ là một sự lãng phí. Thêm vào đó, việc Gondo trộm các thứ đó sẽ hoàn toàn phá vỡ mối quan hệ của ông ta với vương quốc người lùn. Vương quốc người lùn không thể nào tha thứ cho một tên tội phạm đã đánh cắp kho báu của họ được. Vấn đề này có thể được dùng như một hình thức tống tiền, và nó sẽ trở thành chiếc vòng kim cô giữ Gondo, không thể nào phản bội vương quốc Sorceros. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để chống lại Ains bằng cách tương tự. Thật vậy, nó cũng vô dụng khi rơi vào tay những người không cần tới nó. Đúng là có vài thời điểm, mắt của ta không được tốt lắm. Tuy nhiên, như ta đã nói, ông cần phải tìm kiếm danh sách kho báu. Nó sẽ giúp ta tránh được những tranh chấp trong tương lai. Thần hiểu rồi. Thần sẽ làm theo lời bệ hạ. Giờ thì chúng ta sẽ gác lại những vấn đề đó lại. Dù họ đã đi một quãng xa để nói chuyện, song một người thính tai vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Được rồi, thay đổi chủ đề. Nói cho ta biết về các mối nguy hiểm mà chúng ta có thể sẽ phải đối mặt trước khi đến thủ đô hoàng gia người lùn. nói tóm tắt là được rồi. Một câu hỏi rất hay. Bất cứ ai muốn đến được thủ đô hoàng gia người luôn phải vượt qua được ba thử thách. Thử thách? Nghe hấp dẫn đấy. Hãy tóm tắt chúng. Thử thách đầu tiên là Red Rift. Có một sườn dốc ở phía trước cánh cổng dẫn đến pháo đài. Đằng sau pháo đài là một khe nứt gọi là Great Rift. Bây giờ những cây cầu treo vắt qua nó đã được xây chắc chắn, do đó nó gần như không còn là một thử thách nữa. Tuy nhiên, khi đi qua nó, người ta phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận các cuộc tấn công từ kẻ thù. Lũ qua qua sử dụng vũ khí tầm xa sao? Thần chưa hề nghe tới điều đó. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm khi cho rằng chúng không làm được điều đó, phải không? Có lý. Có thể chúng có thể sử dụng các loại vũ khí ma pháp từ pháo đài. Thử thách tiếp theo là khu vực dùng nham nóng chảy. Bản thân không khí nóng cũng đủ gây chết người. Người ta chỉ có thể vượt qua nó thông qua một con đường đá chông chênh và hẹp. Hơn nữa, ở đó thỉnh thoảng cũng có một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Ông nói là một con quái vật. Trong đầu Ains hiện lên hình ảnh của Guren, thủ vệ tầng 7. Nếu con quái vật kia cũng tương tự vậy, mọi việc sẽ rất phiền phức. Nghĩ lại thì, những con Slam và xã hội loài người có mối liên kết khá chặt chẽ. Quốc gia này cũng giống vậy sao? Nếu họ có những con Slam hiếm ở đây, mình muốn đưa chúng về nhà. Khi Ains đang nghĩ những con Slam sống gần các cống thoát nước, Gondo chuyển sang thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng là mê cung chết chóc. Nó là một hang động với vô số ngã rẽ và được lấp đầy khí độc. Nếu không may hít phải, chân tay sẽ bị tê liệt và trái tim sẽ ngừng đập. Gondo nhìn về phía Auza và Satya. Hành động đó như muốn nói rằng Ains có thể quá tốt, nhưng hai người kia sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ ổn thôi, mình nghĩ mình có thể nói với ông ta khi tới đó. Con đường chính xác là con đường nào? Rất tiếc, thần không biết. Thần đã dùng tất cả các mối quan hệ của mình, nhưng ngay cả những người già nhất cũng không biết. Cả các thành viên của hội đồng nữa. Có lẽ nó được ghi lại đâu đó trong kho lưu trữ. Nhưng ông không thể tìm thấy nó, phải không? Chà, ta nghĩ ông không thể dễ dàng tìm thấy loại tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia như vậy đâu. Chúng ta sẽ thu thập thông tin khi thời gian đến và tùy cơ ứng biến thôi. Ains ghi nhớ thông tin về các thử thách và ra hiệu cho những người khác. Vậy thì đi thôi. Ains, Satya và Auza vượt lên dẫn trước. Theo sau là Gondo cùng với khoảng 10 người lính và chỉ huy của họ, để đi tới pháo đài, và sau đó cửa từ từ mở. Mùi hôi thối của cái chết thoang thoảng, do đó, họ phần nào hình dung những gì đang đợi, nhưng sau đó một cảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt mọi người. Đường hầm dốc xuống khá rộng lớn và nó đã được san bằng để di chuyển dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vách hang và sàn nhà phủ đầy máu, những đoạn ruột và những khối thịt, xác lũ qua qua rải rác dưới đất. Ui! Mùi máu tanh, xác chết hôi thối tràn ngập đường hầm. Điều này quá sức chịu đựng của Gondo, người không hề có kinh nghiệm chiến đấu, và ông bắt đầu nôn khan. Khuôn mặt những người lính người lùn đã chuyển sang màu xanh, và không phải là do ánh sáng. Cơ thể Ains không có khái niệm buồn nôn, vì vậy nó không ảnh hưởng tới anh. Tuy nhiên, anh không thích mùi này. Một tiếng động đến từ dưới chân. Có vẻ như anh đã dẫm vào mảnh nội tạng của một con quagua bị chẻ đôi. Ains thở dài và niệm phép, Mars Fly, cho phép tất cả mọi người đều có khả năng bay. Có vẻ như đám Deadnai thực sự tận hưởng cuộc tàn sát của chúng ở đây. Bất cứ ai bị trượt chân và rơi vào đường hầm này, chắc chắn sẽ yếu đi vì sự bẩn thỉu và hôi thối nơi đây. Quan trọng hơn, nhìn thấy một người nào đó đi xung quanh, với một cơ thể đầy máu là một sự tra tấn khủng khiếp. Cả nhóm xuống đoạn dốc, nhờ phép thuật phi hành mà họ không bị dính chút gì. Trên đường vẫn có những tảng đá phát sáng, do đó đường hầm không hoàn toàn là bóng tối. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mỗi tảng đá chỉ toàn bóng tối. Tất nhiên, Ains có khả năng nhìn trong bóng tối, nên nó chẳng gây chút khó khăn nào cho anh. Sau khi đi xuống dốc, khoảng chừng 100 mét họ có thể thấy lối vào pháo đài phía trước họ. Không, chính xác hơn thì đó là cửa sau của pháo đài. Một khi họ đi qua những cánh cửa của pháo đài, họ có thể đi xuyên qua pháo đài và băng qua cầu treo phía trước. Sau đó, đi vài ngày theo hướng Tây, họ sẽ nhìn thấy thủ đô cũ của tộc người lùn. Lối vào pháo đài cũng đầy xác chết qua qua. Một vài cái xác trong số chúng trông không giống bị Deadnai giết chơi, và trên những cái xác có vết cắn. Hẳn chúng là nạn nhân của đám zombie của Deadnai. Thăm dò Undead của Ains không hề có phản ứng. Có thể là, vì đám zombie đó đã trở về một cái xác bình thường sau khi các Deadnai bị giết. Ains nhìn quanh. Không có Undead, nhưng nếu anh để mặc chúng như thế này, mọi chuyện có thể trở nên nguy hiểm, bởi đặc tính của Undead của thế giới này. Nếu cứ để những xác chết như thế này thì chuyện có Undead sinh ra, cũng rất bình thường. Các ngươi sẽ làm gì? Ains hỏi những người lính đi theo. Vâng, chúng tôi sẽ dọn dẹp chúng. Người chỉ huy trả lời. Chà, nói là dọn dẹp, nhưng chỉ đơn giản là ném chúng vào Great Rift, một nơi mà sẽ không có vấn đề gì hết ngay cả khi chúng ta thu hút quái vật tới. Vậy thì, sau khi sửa chữa các pháo đài, thì các ngươi sẽ bắt đầu tìm hiểu cách qua tấn công nhỉ? Có vẻ như ngươi có rất nhiều công việc phía trước. Họ sẽ chia tay nhau tại đây. Những người được tham gia việc giải cứu thủ đô người lùn là Ains, Auza, Satia và Gondo. Xung quanh còn có những Han do nữa, nhưng họ không cần phải biết điều đó. Những người lính người lùn mỉm cười cay đắng. Mặc dù nhiệm vụ hiện tại của họ khá nguy hiểm, sau cùng thì họ vẫn có nguy cơ gặp phải Quagga nó chẳng là gì so với nhiệm vụ tấn công hang ổ tộc Quagga của Ains. Đó có lẽ là những gì họ muốn nói. Được rồi, chúng ta sẽ tiến vào pháo đài. Chúng tôi sẽ đi trước để đảm bảo an toàn, vì vậy chờ đợi bên ngoài cho đến khi có tín hiệu. Để an toàn, các ngươi có thể bảo vệ Gondo không? Sau khi chỉ huy trả lời một cách khẳng định, Ains bước qua cánh cửa mở. Khi anh đứng ở trung tâm của thảm kịch, Ains hỏi Auza người đang đứng phía sau. Auza, ngươi có cảm nhận được bất cứ ai sử dụng một phép tàng hình để ẩn nấp ở đây không? Không thưa ngài, không có một sự sống nào ở trong pháo đài. Auza đặt tay lên một bên tai, và làm một động tác nghe ngóng khi cô trả lời. Nếu Aura một biệt kích nói như vậy, thì chắc chắn không có sự sống ở trong pháo đài này. Tuy nhiên, họ không thể hạ thấp cảnh giác. Người đã đánh bại Dead Knight của Ains đã từng ở đây. Nếu người đó đã thực hiện chiến thuật một cách hoàn hảo, chúng có thể đánh lừa năng lực của Auza. Tuy nhiên, bất cứ ai có thể làm vậy sẽ thường có sức tấn công kém, và có thể dễ dàng đối phó với những kẻ đó ngay cả khi họ bất ngờ tấn công. Có rất nhiều xác chết trong pháo đài, nhưng không giống với đoạn dốc trước đó, xác chết người lùn ở khắp mọi nơi. Ains đi xuyên qua pháo đài, và hướng tới cánh cổng đối diện với lối họ đã đi vào. Sau khi mở cửa, Redrick hiện ra ngay trước mặt anh, và thậm chí Ains không thể nhìn thấy đáy của nó. Không có Quagga bên ngoài, có vẻ như chúng đã rút lui mà không thành lập một căn cứ ở đây. Đây chắc là Redrick. Ains quay lại nhìn từ trái sang phải. Nhưng có vẻ như không có thứ gì giống một cây cầu treo ở đây. Không, đó là một gốc cây cầu đúng không? Nếu là nó, thì đó có nghĩa là... Có thể kẻ thù đã phá hủy cây cầu khi chúng rút lui. Satya nói từ bên cạnh. Hừm. Nếu kẻ thù là một người mạnh mẽ có thể dễ dàng đánh bại một Dead Knight, vậy liệu kẻ đó có cần phải phá hủy một cây cầu không? Nếu điều này là để ngăn chặn cuộc tấn công của họ, điều đó có nghĩa rằng chúng không tự tin vào sức mạnh của bản thân, không? Ains lắc đầu. Dead Knight rất hiếm thấy ở thế giới này. Như vậy, có thể là đối phương phỏng đoán là, có một thực thể mạnh mẽ kiểm soát được hai Dead Knight kia. Nếu là trường hợp đó, mất cây cầu không thể xem là một mất mát lớn. Không tệ, nói với những người lùn kia là nơi này an toàn. Tuân lệnh, khi anh đang nhìn Satya đi về phía những người lùn, anh thấy Auza ngồi xổm xuống. Anh muốn hỏi cô đang làm gì, nhưng với những gì cô nhóc đang thể hiện, tốt nhất là không làm gián đoạn sự tập trung của cô ấy. Ains quay lại nhìn Redrick, sau đó nhặt một hòn đá và ném nó xuống. Điều này chả có ý nghĩa gì, anh chỉ đang giải trí một chút mà thôi. Tuy nhiên, anh không thể nghe thấy tiếng viên đá chạm đáy. Chiều sâu của nó là không rõ, thưa bệ hạ. Người chỉ huy đi theo Satya trở lại nói. Có phải ông nhìn thấy những gì Ains đang làm? Chúng tôi đã gửi hai nhóm thám hiểm để điều tra, nhưng bọn họ đều không trở lại. Ta hiểu rồi. Có lẽ ở đó có quái vật. Có điều chúng không bao giờ đi ra sao? Thưa ngài, chưa có chuyện nào như vậy. Vì thế, chúng tôi quyết định không cử thêm nhóm thám hiểm nào nữa. Thăm dò quá sâu sẽ là một quyết định không khôn ngoan. Nên thế, Ains có thể làm cho Undead vô thể như những bóng ma, và bằng cách sử dụng phép thuật để chia sẻ cảm giác với chúng, anh sẽ có thể làm ra một cuộc điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, hiện không phải lúc làm điều đó. Trong hoàn cảnh hiện nay, điều tra Great Reef là một hành động không cần thiết. Tuy nhiên, nó vẫn phải được thực hiện. Trong Idesasil, những nơi như thế này thường có các vật phẩm có giá trị hay hầm ngục bị che giấu. Nếu là đường của đám kinh tởm kia, chắc chắn phía dưới sẽ có hang động. Chúng tuyệt đối sẽ làm như thế. Thực tế thì chuyện này đã từng xảy ra rồi. Sau đó, chúng ta sẽ vượt sang phía bên kia, đuổi theo lũ Quagga chạy trốn, và ép chúng trở lại thủ đô hoàng gia. Phép bay vẫn còn hiệu lực, do đó nó không phải là một vấn đề. Tuy nhiên, những gì Ains lo lắng là có hay không một cái gì đó xuất hiện từ bóng tối. Tuy đây là chuyện trong Idesasil, nhưng Ains không thể không liên tưởng tới lúc anh đi qua một hồ nước, và phát hiện một con rắn giống như, con quái vật khổng lồ bơi dưới đó. Đó không phải là ký ức dễ chịu, nhưng kinh nghiệm đó được áp dụng trong việc tạo ra tầng 5. Sau khi tạm biệt vị chỉ huy, bốn người họ bay lên, với Satya và Auza cảnh giác nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên, anh đã lo lắng thừa, họ đáp xuống bờ bên kia mà không nhìn thấy thứ nào khác bên dưới. Tuy nói như vậy, nhưng khi hai chân chạm đất, anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này anh phải giữ bí mật với mấy người kia mới được. Ains khảo sát khu vực xung quanh mình. Chỉ có bốn xác kẻ thù, Điều đó có nghĩa là hai deadline đã bị đánh bại ở nơi này. Satya, có một vài điều ta cần phải nói với ngươi ngay bây giờ. Sau khi gọi Satya, Ainsley nhìn Auza và thấy cô nhóc đang kiểm tra mặt đất. Có lẽ tốt hơn là gọi Auza đến. Anh nghĩ, nhưng sau đó anh quyết định để Satya dẫn đầu lần này. Anh có thể giải thích cho Auza sau đó. Đợi một chút, Ainsama. Satya lấy ra một quyển sổ và mở nó ra. Xin hãy tiếp tục. Ô, ư. Một quyển sổ, khu, ngươi rất chu đáo. Bây giờ chúng ta đang bước vào một khu vực rất nguy hiểm. Lý do tại sao nó là nguy hiểm, là bởi vì tồn tại một kẻ có thể đánh bại hai deadline của ta. Tuy việc so sánh deadline của ta với ngươi là một sự sỉ nhục. Không có đâu, Ainsama. Thần sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, để chiến đấu với bất cứ sinh vật mạnh mẽ nào có thể đánh bại những deadline mà ngài tạo ra. Không được, ngươi không thể sử dụng hết sức mạnh của ngươi được. Tại sao vậy? Nếu kẻ thù là một người mạnh mẽ, sao thần không được chiến đấu một cách nghiêm túc? Thần xin lỗi vì câu hỏi vừa rồi, Ainsama. Không sao. Câu hỏi của ngươi rất hợp lý. Ains chắp tay sau lưng, và nói với cô ấy cách để đối phó với một kẻ thù không rõ. Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận khi chúng ta hành động. Điều kẻ thù muốn nhất chính là thông tin, nói cách khác là khả năng chiến đấu của chúng ta. Chúng có thể mai phục, hay đại loại thế để có thể đánh giá sức chiến đấu của chúng ta. Nói cách khác, chúng sẽ xác minh năng lực của chúng ta và khi chúng cảm thấy rằng có thể chiến thắng, chúng sẽ mạnh mẽ tấn công chúng ta và khiến chúng ta không thể chạy trốn. Đương nhiên là sẽ như vậy. Cứ cho là, chúng ta không biết được kẻ địch có thể đi xa đến như vậy không? Ainsama. Auza gọi anh bằng một giọng lo lắng, điều rất ít khi xảy ra đối với cô. Nếu là trường hợp bình thường, anh sẽ dừng lời giải thích của anh với Satya và lắng nghe Auza. Tuy nhiên, hiện anh đang có tâm trạng khá tốt vì đây là một cơ hội để nói thêm về một trong những khả năng đặc biệt của anh. Do đó, Ains quay sang Auza và đưa ngón tay trỏ lên miệng. Vâng. Auza hoàn toàn hiểu được. Ains đang giảng bài một cách nghiêm túc, vì vậy anh muốn cô yên lặng. Cô hiểu những gì Ains truyền đạt. Giống như ta đã nói, Satya, ta sẽ làm điều tương tự nếu ta chiến đấu với một kẻ thù mạnh mẽ. Không, đồng đội của ta sẽ làm như vậy. Các đấng tối cao sẽ làm điều đó đúng không? Nhưng, so sánh với kẻ thù này với các đấng tối cao là không đúng. Có thật không? Ngươi nên cho rằng những kẻ thù có thể làm tất cả mọi thứ ta có thể làm. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng chúng ta là mạnh nhất. Hãy luôn thận trọng. Trong mọi trường hợp, ta không muốn để lộ cho đối phương thấy sức mạnh thực sự của chúng ta. Giữ những hàn do trong bóng tối cũng là cách để phá vỡ âm mưu của kẻ thù. Vì vậy, Satya, ta sẽ đặt ra một vài hạn chế cho ngươi khi ngươi đi thám hiểm với ta, đến thủ đô hoàng gia người lùn trước khi chúng ta đến hang ổ của đối phương. Tuân lệnh, thần cần phải hạn chế điều gì? Liên quan đến ma thuật, ta cho phép ngươi sử dụng phép thuật bậc 10, nhưng ngươi không được sử dụng nhiều loại phép thuật, giới hạn một hoặc hai loại thôi. Thần hiểu, đây là để đánh lừa kẻ thù và làm cho chúng quá tự tin, và sau đó bất ngờ phản kích đánh bại chúng. Nếu là như vậy, tại sao không hạn chế thần dùng phép thuật bậc 5 hoặc thấp hơn? Không, kẻ thù sẽ không mất cảnh giác chỉ với một điều như vậy. Làm cho kẻ địch tưởng đã thấy rõ sức mạnh của chúng ta, muốn tìm được cách tiêu diệt chúng ta, lúc đó mới có cơ hội cho chúng một đòn tấn công chí mạng. Nếu ta nhìn thấy kẻ thù tấn công mình chỉ bằng một vài kỹ thuật, và không có phép thuật nào trên bậc 5, ta sẽ ngay lập tức kết luận rằng, kẻ thù đang cố gắng che giấu sức mạnh thật sự của mình. Trong tình huống như thế, ngài sẽ làm gì? Ta nghĩ đến vài phương pháp để thu thập thêm thông tin về đối phương. Ví dụ như để lộ ra vài cứ điểm không quan trọng. Sau đó ta sẽ chậm rãi thu thập thông tin. Một khi chiếm được cứ điểm, chúng sẽ sinh ra ý nghĩ không muốn mất đi. Loại ý nghĩ này sẽ hạn chế hành động của chúng, và dần dần chúng sẽ để lộ ra sức mạnh thật sự. Cần thiết phải cẩn thận như vậy sao ? Trong trò chơi, người ta có thể hồi sinh lại nếu bị thua. Tuy nhiên, trong thế giới này, có thể họ sẽ không thể hồi sinh được. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến Ains, người chưa hoàn thành thí nghiệm của mình về cái chết của những người chơi. Tất cả những điều này là để ngươi hành động tùy theo hoàn cảnh sắp tới. Satya, ngươi cần phải suy nghĩ, được không? Trong mọi trường hợp, anh nên nói những thứ này cho cô ấy. Ains quay về phía Auza. Được rồi, Auza, có việc gì? Không, không có gì. Đôi mắt Auza long lanh. Anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ cô nhóc ấn tượng với chiến thuật anh giải thích cho Satya. Nó có thể là những điều cơ bản nhất, nhưng mình đoán mình nên chỉ cho Auza một số hướng dẫn, nhỉ? Mình có nên cho chúng mượn cuốn sách chiến thuật PK không nhỉ? Nhưng đó là điều duy nhất mình khoe khoang trước mặt đám NPC. Mình nên làm gì đây? Ngoài ra, để tri thức lan truyền quá rộng cũng không tốt, có người nói với mình rằng trước đó, khi Ains đang suy nghĩ, Gondo lên tiếng. Thần xin lỗi khi xen vào trong khi ngài đang thảo luận chiến lược, nhưng chúng ta nên di chuyển về phía trước thôi chứ. Nếu con đường đó đã sụp đổ, chúng ta sẽ phải tìm một con đường khác. Chính xác, chúng ta sẽ đi bằng ma thú, được chứ? Có vẻ không ổn lắm. Chúng ta có thể gặp những đoạn đường hầm hẹp trên đường đi, và nếu chúng ta gặp, chúng ta sẽ phải bỏ chúng lại. Anh đã nghĩ của việc sử dụng một sinh vật Undead có thể cưỡi như Soul Eater. Anh có thể đơn giản tái tạo lại chúng nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là nghe lời người dẫn đường của mình. Ta hiểu rồi. Vậy thì đi thôi. Bệ hạ đã lên đường. Khi họ nghe điều này, 6 người trong hội đồng tộc người lùn đại tế ti của đất, quản lý sản xuất thức ăn, bộ trưởng nội các, đại sư rượu, chủ quản hang động và khu mỏ, và hội trưởng thương nghiệp, dùng mình vui sướng. Sự thật rằng vua phép thuật không làm bất cứ điều gì quá đáng. Tuy nhiên, họ không thể nghỉ ngơi thoải mái khi một Undead, một trong những tạo vật căm ghét sự sống mạnh mẽ đi bộ trên phố. Người dân ở đây đã được tập hợp lại để đảm bảo sự an toàn cho thành phố, và của người dân. Vì vậy, họ đã phải xét tới tình huống tồi tệ nhất trước khi hành động. Ví dụ, vua phép thuật đột nhiên trở nên bạo lực và bắt đầu tàn sát trẻ em. Những lo lắng quấy rầy họ cả ngày, và họ bàn bạc những biện pháp đối phó khác nhau, và đề xuất ra các phương án hữu ích. Bây giờ là đối tượng của cuộc thảo luận thì thầm của họ đã không còn ở đây nữa, chìm đắm trong cảm giác vui sướng khi đã loại bỏ được gánh nặng thì có gì sai. Mang rượu, giống như đất khô cằn khao khát mưa, rượu là điều cần thiết để chữa lành trái tim kiệt sức của họ. Không ai phản đối. Tuy nhiên, hắn sẽ trở lại, phải không? Không khí đột nhiên đông cứng lại, và nét u ám hiện lên trên khuôn mặt họ. Họ bất lực nắm tay lại và đưa xuống. Chúng ta có nên chạy trốn không? Chúng ta có thể đi đâu? Nếu chúng ta bỏ chạy sau khi ký hiệp ước đó với hắn, ngoài ra, chúng ta đã bảo hắn lấy lại thủ đô hoàng gia cho chúng ta, phải không? Nếu ở vị trí của hắn, chúng ta liệu có tức giận với chuyện này hay không? Chà, hắn có thể sẽ tức giận, nhưng tôi không hề có tự tin để cứng rắn chống lại một thứ như thế. À, vâng, tôi hiểu ông cảm thấy thế nào. Có phải là thực sự không sao chứ? Những gì đã xảy ra với niềm tự hào của ngài rồi, hội trưởng thương nghiệp? À, nó không giống như chúng ta đang giao dịch công bằng với một thứ như thế, phải không? Nói chung, giao dịch chỉ có thể được thực hiện giữa hai bên tương đương nhau trong những hoàn cảnh như nhau, phải không? Vì vậy, nó không thể là một thỏa thuận phù hợp với một ai đó mạnh hơn chúng ta. Đám người lùn đồng loạt thở dài. Không ai ở đây cảm thấy rằng vua phép thuật sẽ thất bại trong việc chiếm lại thủ đô hoàng gia. Chỉ cần liếc qua những con ma thú để lại là đã rõ. Còn nữa, hắn là một kẻ xa xỉ khi bỏ đám quái vật khủng khiếp này lại, trong khi hắn đã biết có một con rồng đang đợi hắn ta. Vậy thì, thay đổi chủ đề. Ai có thể ước chừng được khi nào hắn ta trở lại không? Làm sao mà biết được? Chúng ta lại không thể hỏi hắn về bản thân hắn ta. Nếu hắn mỉm cười và nói, ngay bây giờ, chắc chắn tôi sẽ xóm ra quần mất. Đó là những lời đáng xấu hổ, nhưng không ai cười. Không có cách nào khác. Nếu hắn làm điều đó với tôi cũng sẽ đái ra mất. Đồng ý, tôi thậm chí có thể ị ra quần của mình. Họ nhìn nhau khi họ thốt ra những lời nói xấu hổ. Có thông tin gì mới không? Chúng ta biết gì về Gondo? Không có gì cả, chỉ có ông ta đã tập hợp các nghệ nhân run lại. Những nghệ nhân run, đó có phải là về việc đi đến vương quốc Sarsros không? Ai biết? Tại sao chúng ta không gọi vài người họ đến đây và hỏi về điều đó? Đó là một ý tưởng tốt, nhưng nó cũng sẽ đến tai bệ hạ, nhỉ? Hành động đó quá nguy hiểm. Chỉ có thằng ngốc mới chạm vào một chén nước sôi. Nếu là trường hợp đó, vậy thì chúng ta sẽ nói với các nghệ nhân run việc chúng ta muốn họ đi, đến vương quốc Sarsros. Sau đó, chúng ta sẽ tình cờ hỏi họ về điều đó. Thế nào? Tôi không tự tin vào khả năng của mình lắm. Những người lùn khác nói, tôi cũng vậy khi đáp lại. Được rồi, vậy chúng ta hãy quên đi yêu cầu của họ. Sẽ thật ngu ngốc nếu tự đào hố cho mình. Mọi người ở đây đã đồng ý với điều đó. Nếu họ quá tò mò, Ains sẽ tức giận, nhiều sinh mạng có thể bị đe dọa. Sau đó, chúng ta sẽ thông báo cho hai người không có mặt ở đây chuyện ngày mai, và không can thiệp vào việc thợ rèn. Tôi nghe nói tổng tư lệnh sẽ đến đây, còn trưởng xưởng rèn thì sao? Tôi sẽ đi. Bộ trưởng nội các cho biết. Tôi quan tâm đến các loại kim loại mà ông ta sẽ sản xuất. Ngoài ra, tôi đang tự hỏi vua phép thuộc cho ông ta loại kim loại nào. Ông ta chỉ nói rằng nó là một kim loại hiếm, nhưng không có con hàng nào hiếm hơn Adamantium đúng không? Vậy thì nó có vẻ gần giống Orichalcum nhỉ? Người lùn là chủng tộc sống dưới lòng đất. Cho dù bản thân làm công việc không liên quan gì đến luyện kim, nhưng họ vẫn rất hứng thú với những kim loại chưa từng thấy trước đây. Ước gì có thể tìm ông ấy và bắt ông ấy cho chúng ta xem nhỉ? Ông ấy hiện đang khá bận rộn, đúng không? Sau khi nhận được các kim loại từ vua pháp thuật, vị trưởng xưởng rèn vội vã trở về xưởng của mình. Mọi người đều biết lý do cho sự vội vàng của ông ta, và vì vậy họ không hề cản trở ông ta. Chà, nếu là ông ta thì chuyện chế tạo này sẽ ổn thôi. Chế tạo giáp xích là phải có thêm vài cái vòng phụ, nên chúng ta có thể mượn vài cái vòng đó. Sau khi thống nhất ý kiến, hội đồng liền giải tán. Sau đó, cơ thể của họ khao khát được nghỉ ngơi, nhưng người lùn là một chủng tộc thích tổ chức các bữa tiệc ngay cả khi mệt mỏi rã rời. Rượu ngon nhất là khi uống ở nơi làm việc. Họ vừa nói vừa uống loại đồ uống đặc biệt của người lùn với độ cồn khá cao. Đúng lúc này, vị bộ trưởng nội các đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó, rồi đi ra khỏi phòng họp, nơi hiện tại đã biến thành một quán bia. Không cần phải nói, ông ta tới gặp đại sư rèn đúc. Xưởng của trường xưởng rèn rất lớn, xứng đáng với một người chịu trách nhiệm về rèn đúc của cả đất nước người lùn. Theo thống kê, nó là một trong những tòa nhà lớn nhất trong phe Ogre. Rất nhiều thợ thủ công được thuê làm việc tại đây, nhiệt của nó có thể làm tan chảy adamantite, và tiếng đập búa trên đe chưa bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, hôm nay nó lại rất yên tĩnh đến mức khiến cho vị bộ trưởng nội các dựng hết tóc gáy lên. Ông ta chắc chắn rằng ngọn lửa vẫn đang rực cháy. Đó là bởi vì nhiệt độ tăng lên khi ông đi tới gần. Trong trường hợp đó, lý do cho sự im lặng này là gì? Vị bộ trưởng nội các đã nhanh chóng tăng tốc, như thể bị thúc đẩy bởi sự khó chịu bên trong ông. Ông đã đến đây nhiều lần, vì vậy ông lập tức đi thẳng về chỗ những người thợ làm việc. Ông thấy những người thợ rèn, những gương mặt quen thuộc. Ông không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi ông nhận thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của người thợ rèn, và nhìn theo hướng họ đang nhìn, cảm giác khó chịu trong tim ông lại sống lại. Chuyện gì vậy? Khi nghe thấy ông gọi, con mắt của những người thợ rèn sáng lên, giống như vị cứu tinh của họ đã đến. Ông ấy đã tự nhốt mình trong đó và từ chối đi ra. Ngoài nồi nấu kim loại khổng lồ, nơi đó cũng có một phân xưởng dành riêng cho đại sư rèn đúc, nó gần như là một lò rèn thu nhỏ. Trưởng xưởng rèn là một nghệ nhân có tính cách khác thường, khi xử lý các dự án quan trọng, ông thường nhốt mình bên trong và không xuất hiện trong vài ngày. Chuyện này khá là bình thường. Những người đệ tử của trưởng xưởng rèn và thợ rèn khác không nên có vẻ mặt này mới phải. Có gì lạ đâu nhỉ? Thật sự thì ông ấy thường xuyên khóa mình trong phòng, nhưng không có âm thanh búa nện lên đe. Và nó đã kéo dài nửa ngày không, gần một ngày rồi. Có lẽ ông ấy đang thiết kế thứ gì đó. Điều đó không bao giờ xảy ra trước đây. Vị bộ trưởng nội các vuốt bộ râu của mình. Ông chẳng thấy chuyện này có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu toàn bộ thợ rèn đều cảm thấy như vậy, nó có lẽ là một trường hợp khẩn cấp. Vậy thì, tại sao ngươi không mở cửa? Bị khóa rồi sao? Không, nó không bị khóa. Tuy nhiên, bất cứ khi nào đại sư ở phòng, ông ấy rất ghét người nào mở cánh cửa đó. Ta hiểu rồi. Vì vậy, ngươi muốn ta mở nó, phải không? Vấn đề này khá khó khăn cho các đệ tử của đại sư rèn đúc. Nhưng với một người có cấp bậc tương đương, có thể sẽ không phải gánh chịu sự phẫn nộ của đại sư rèn đúc. Đen vãi lồng. Hài, không còn cách nào cả. Hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ làm điều đó. Các ngươi nên giải tán đi. Chỉ cần làm như thế thì đó là do ta tự đi vào, không liên quan gì đến các ngươi cả. Sau khi những người thợ rèn cảm ơn, vị bộ trưởng nội các bước lên và gõ cửa. Tuy nhiên, không có phản ứng, bất kể ông gõ cửa bao nhiêu lần đi nữa. Lo sợ điều tồi tệ nhất, ông mở cánh cửa bằng tất cả sức mạnh của mình. Đó là căn phòng quen thuộc. Điều ngạc nhiên là nhiệt độ khá bình thường, mặc dù ông đứng tại cánh cửa duy nhất nối với lò lớn. Đó là do máy điều hòa không khí ma pháp. Ông chuyển ánh mắt của mình, và nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực sâu bên trong lò lớn. Và sau đó, ông đã nhìn thấy một bóng người đang đối diện với ngọn lửa. Gì, ông ta ở đó, có phải ông ta không? Khi bộ trưởng nội các sắp thở dài nhẹ nhõm, ông lại một lần nữa nín thở. Đó là bởi vì ông cảm nhận được không khí nơi này có gì đó rất lạ. Tại sao trường xưởng rèn lại im lặng? Theo các thợ rèn bên ngoài, ông ta nên phản ứng ngay với người vừa tới. Này! Âm thanh còn nhỏ hơn cả một lời thì thầm, nhưng đủ để một người bình thường có thể nghe thấy. Tuy nhiên, trường xưởng rèn không hề phản ứng. Này! Bộ trưởng nội các rất lo lắng và ông hét lên, nhưng mà, trưởng xưởng rèn không phản ứng. Ông thở hổn hển tiến về phía đại sư rèn đúc. Này, cái gì? Câu trả lời cuối cùng cũng xuất hiện. Vị bộ trưởng nội các giật mình suýt ngã ngửa. Gì, đừng để tôi. Tại sao trưởng xưởng rèn không quay lại nhìn ông? Lo lắng cho người bạn của mình, vị bộ trưởng nội các đi vòng ra phía trước để nhìn vào khuôn mặt của ông ta. Ông ta nhìn khác lúc bình thường giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. Quan trọng hơn cả, vẻ mặt ông ta cực kỳ khủng khiếp, như thể ông ta đã sẵn sàng để tàn sát hết người dân của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt của trưởng xưởng rèn cuối cùng cũng di chuyển, phản ứng lại với câu hỏi vừa rồi. Không, chỉ có nhãn cầu của ông ta di chuyển, liếc nhìn khuôn mặt vị bộ trưởng nội các. Chuyện gì đã xảy ra? Hừm. Bàn tay của trưởng xưởng rèn di chuyển. Ông nhặt kẹp của mình, rút một thỏi kim loại nóng đỏ từ lò lớn, và ném nó cho bộ trưởng nội các. Ua a. Bộ trưởng nội các hét trong tuyệt vọng, và màu kim loại rơi ịch xuống đất. Đồ khốn, ông đang cố gắng để giúp tôi à? Ông không thể chịu đựng được điều này, thậm chí là từ một người bạn. Tuy nhiên, trưởng xưởng rèn cười gằn. Giết ông. Đúng rồi, ông có thể nghĩ như thế. Sau đó, ông ta đưa tay ra và nắm lấy mẩu kim loại. Thợ rèn thường đeo găng tay chịu nhiệt, nhưng điều gây sốc là trưởng xưởng rèn không như thế. Có thể là ông ta mang theo một vật phẩm ma thuật cho phép ông ta làm điều đó. Ông ta nắm lấy thỏi kim loại nóng với bàn tay trần. Vì vậy, liều lĩnh và vô lý là những gì mà vị bộ trưởng cảm nhận, và ông cảm giác mình nghe thấy tiếng bàn tay trưởng xưởng rèn bị đốt cháy. Nhưng lời của trưởng xưởng rèn đã làm vị bộ trưởng nội các mở to mắt. Nó không nóng lên. Cái gì? Ông nói cái gì? Thứ chết tiệt này không nóng lên. Trước khi ông kịp nhận ra, ông đã bắt được mẩu kim loại được ném tới. Trong một khoảnh khắc, ông tưởng tượng rằng nó nóng cháy ra, nhưng không hề. Ngạc nhiên nhất là nó còn hơi lạnh. Cái gì? Đây là cái thực gì? Một câu hỏi vô nghĩa. Thứ kim loại mà nung không hề nóng lên, trong số kiến thức của vị bộ trưởng thì chỉ có một vật có tính chất như vậy. Vì vậy, câu hỏi đó chỉ mang tính hình thức. Thật vậy, những lời tiếp theo của trưởng xưởng rèn khẳng định nghi ngờ của ông. Đó là cái phôi khốn kiếp mà tên Undead đã cho tôi. Tôi đã nung nó gần một ngày và nó không nóng chảy. Tôi đã rèn nó và nó không hề thay đổi hình dạng. Tôi thậm chí còn không có thể để lại một dấu vết nào trên nó. Làm thế quái nào mà tôi có để làm áo giáp với cái này? Ông có nghĩ rằng hắn đưa cho ông một cái phôi đến hắn cũng không thể xử lý không? Tôi cũng muốn nghĩ thế. Nhưng nhìn xem, thanh kiếm ngắn kia được làm từ cùng loại kim loại đấy. Tôi có thể đánh dấu cái phôi kia bằng nó. Cái khỉ gì mà, thợ rèn có kinh nghiệm nhất chứ. Tôi không khác gì một thằng ngốc, kẻ chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một miếng kim loại không biết tên. Vị bộ trưởng nội các đang cố gắng tìm cách an ủi trưởng xưởng rèn. Vậy thì, sẽ thế nào nếu ông hỏi tên Undead kia cách để rèn nó? Người hỏi khi không biết khôn ngoan hơn kẻ không biết cũng không hỏi. Đại loại thế, đúng không? Đúng như vậy. Những người luôn đã nói như vậy. Nhưng kinh nghiệm từ trước tới nay của tôi coi là gì chưa? Hãy nhìn đôi tay này. Ông mạnh mẽ đẩy chúng ra. Chúng là đôi tay của nghệ nhân, dày, nặng nề và đầy những vết sẹo do bỏng cũ. Bất kỳ nghệ nhân nào đều có thể tự hào với chúng. Tôi đã chạm vào kim loại từ khi tôi là một người học việc ngu ngốc. Tôi đã làm việc này lâu hơn bất cứ ai, cho đến tận bây giờ. Do đó, chuyện tôi được ca ngợi như là nghệ nhân nổi bật nhất trong giới của tôi, cũng là chuyện bình thường. Và lý do cho điều đó là bởi vì tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai khác. Khuôn mặt của trưởng xưởng rèn nhăn nhúm lại. Tôi đã cống hiến cuộc đời cho công việc rèn đúc. Tôi không nghĩ rằng bất cứ điều gì là không thể, và tôi luôn tin rằng, bất cứ kim loại nào cũng có thể được định hình với bất kỳ hình dạng mong muốn. Thật buồn cười. Ha ha, cái gì đã khiến tôi tự dối lòng bao lâu này? Tôi không khác gì một con ếch nhỏ bé trong một cái giếng. Và tự nghĩ bản thân mình là thiên tài. Tôi là một kẻ ngốc. Không, tất cả những gì ông cần làm bây giờ là bắt đầu học thêm một lần nữa, phải không? Đúng vậy. Ông nói đúng. Mặc dù nghe điều đó thật đau đớn. Trưởng xưởng rèn nắm chặt mẩu phôi trong tay. Thực tế là khuôn mặt không biểu cảm xúc của trưởng xưởng rèn xua tan sự lo lắng của vị bộ trưởng nội các. Tốt rồi. Ông nói đúng. Điều tôi cần làm là bắt đầu học một lần nữa. Này, ông làm gì ở đây vậy? Tôi đang làm gì? Ông, a. Bỏ đi. Đó là vua Undead đã rời thành phố này. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng ngày mai, và tôi đến để báo cho ông. Ngoài ra, không can thiệp vào chuyện nghệ nhân run nữa. Vậy sao? Tôi hiểu. Vậy thì, hẹn gặp ông vào ngày mai. Vị bộ trưởng nội các vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng ông thể hiện ra ngoài. Mệt mỏi của cơ thể chuyển thành mệt mỏi về tinh thần. Trưởng xưởng rèn có thể sẽ phục hồi sau một đêm ngon giấc. Sau khi buộc mình phải chấp nhận lời giải thích đó, vị bộ trưởng trở về nhà. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông nhận được tin trưởng xưởng rèn đã biến mất cùng với mẩu phôi đó. Người ta nói rằng có ba thử thách trên con đường dẫn đến cựu đô của tộc người lùn. Đầu tiên là Great Rift. Không cần nói cũng biết là không thể đi bộ qua nó. Tất nhiên, người ta cũng có thể tìm kiếm một con đường đi vòng qua, nhưng điều đó sẽ làm tăng khả năng gặp phải quái vật. Những con quái vật ẩn núp trong loại địa hình này là một mối đe dọa đáng sợ, đối với tộc người lùn và con người. Rất khó để tránh khỏi một cuộc tập kích. Bởi những con quái vật có thể nhận ra tiếng bước chân của mục tiêu, và tấn công từ dưới lòng đất. Một hành động sai lầm có thể dẫn đến việc bạn trở thành một cục phân quái vật. Ngoài ra, có những con quái vật có thể tấn công tâm linh, và thịt luộc nạn nhân trong khi ý thức của họ vẫn đang còn trên 9 tầng mây. Ở những nơi như thế này, những dạng nhân hình như loài người, người lùn và Forestel không khác những con mồi béo bở là bao. Mặc dù cách an toàn nhất là đi theo tuyến đường bộ xuyên qua dãy núi, nhưng con đường đó vẫn nguy hiểm dù đối với chủng tộc sống trên mặt đất. Người ta phải lo lắng về việc bị các sinh vật như những con Periton, Harpy, Ichimade, đại bàng khổng lồ và những con quái vật khác tấn công từ phía trên, cũng như các động vật bay lớn. Vì con người có tầm nhìn khá hẹp và đi phía bên dưới bọn chúng, bởi vậy chỉ cần hơi sơ sẩy thôi là có thể bị tập kích từ trên không, và khả năng bị one hit là rất cao. Vì vậy, chỉ vượt qua mỗi Great Rift thôi cũng đã rất khó. Do đó, tộc người lùn đã xây dựng một thành phố gần đó, và mắc một chiếc cầu treo ngang qua nó. Một khi cây cầu bị phá hủy, không ai có thể vượt qua nó, và Great Rift sẽ đóng vai trò là một lá chắn không thể vượt qua cho thành phố. Bây giờ cây cầu treo đã bị Quagga cắt đứt, nên Great Rift chắc chắn là một cửa ải khó khăn. Tuy nhiên, điều này không gây ra chút phiền toái nào cho nhóm của Ains. Dù sao sử dụng phép fly làm cho nó trở thành một trở ngại không đáng nói đến. Tiếp đến là thử thách thứ hai, khu vực dung nham nóng chảy. Biển lửa chiếu rọi không gian với thứ ánh sáng rạng rỡ. Đây là một khu vực rất nguy hiểm, chỉ cần bạn hít phải một hơi không khí nóng bỏng tại đây, cũng có thể làm tổn thương lá phổi bên trong vùng ngực. Lý do tại sao dung nham chảy nhiều km bên dưới lòng đất, như thế chắc chắn là do phép thuật của thế giới này. Những cánh cổng do thiên nhiên tạo ra có chức năng gần giống với ma thuật Gate. Chúng đã nối liền dòng dung nham ở khu vực này với dòng dung nham ở các vùng xa xôi, mà những thứ ẩn bên trong đại dương dung nham này là lý do tại sao nơi này được coi là một thử thách khó. Đó chính là con quái vật bơi lượn thoải mái trong biển lửa kia. Đó là một con quái vật khổng lồ dài trên 50 mét có vẻ ngoài trông như một con cá bình thường. Chính xác hơn thì nó giống một con anglerfish, cá đèn lồng. Tuy nhiên, trên đầu nó không có chiếc đèn lồng thu hút mà là một chiếc xúc tu có chức năng như một cánh tay. Nó có thể tóm lấy con mồi từ một khoảng cách rất xa, và bỏ vào cái miệng gớm ghiếc của nó. Da nó cứng và dày, và nó cũng có vảy như những con cá bình thường, nhưng độ cứng của chúng vượt xa Oryx Hancum. Nhiều quái vật trở nên rất mạnh bởi vì chúng đã sống qua những năm tháng dài đằng đẵng. Những cá thể này được gọi là những mẫu vật cao cấp, và trong nhiều trường hợp, chúng sẽ được phân loại thành một chủng tộc nhánh của chủng tộc gốc. Con quái vật này đã hoàn thành một dạng tiến hóa đặc thù, và nó đã trở thành một chủng tộc có một cá thể duy nhất. Không có bất kỳ đồng loại nào khác trên thế giới. Và như vậy, đây là ba vị vua của Rappersley, được liên kết bởi Gate. Phoenix Lord, chúa tể Phượng Hoàng, kẻ cai trị bầu trời, Ancient Flame Dragon, cổ đại Viêm Long, kẻ cai trị mặt đất, và La Angler La Vlod, kẻ thả câu chúa tể dung nham, kẻ cai trị biển dung nham chảy dưới lòng đất. Nếu sử dụng thang đánh giá độ khó của giới mạo hiểm giả, level của La Angler La Vlod vào khoảng 140. Nếu có chiến đấu, sợ là không ai có thể chống lại nó. Tuy nhiên, nó gần như không tấn công những mục tiêu trên cạn. Người ta sẽ an toàn nếu không tiếp xúc với biển lửa hừng hực kia. Tuy nhiên, con đường dẫn tới cựu đô của tộc người lùn là một con đường nhỏ hẹp, dễ sụp, và chỉ cao hơn một chút so với biển dung nham bên dưới nó. Những dòng nhiệt lưu không ngừng thổi từ hai bên tới, chỉ cần run rẩy một chút thôi là sẽ bị rơi xuống biển dung nham. Rất nhiều Quagga đã không cẩn thận rơi xuống dung nham trong suốt cuộc xâm lược. Tuy nhiên, việc vượt qua này sẽ không có bất cứ vấn đề. Nếu bọn họ chuẩn bị kỹ càng những thứ giúp họ miễn nhiễm với lửa, và sở hữu phép thuật, fly, họ bay trên không trung, xa khỏi tầm bắt của La Angler La Vlod, và cả hai bên đều không nhận ra sự hiện diện của nhau. Vì vậy, Ains và nhóm của anh an toàn vượt qua biển dung nham. Cho tới lúc này, những thử thách đều được vượt qua khá dễ dàng với phép, fly, vì thế mà rất khó xem đó là những thử thách. Tuy nhiên, cửa ải cuối cùng là một thách thức theo đúng nghĩa đen của nó. Đó là những cái hang dài, xoắn ốc và vô số những ngã rẽ. Nó chắc chắn đủ điều kiện để được gọi là một mê cung. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì nó cũng chả xứng được gọi là thử thách. Không có bất kỳ con quái vật nào xuất hiện trong khu vực này, bởi thế chỉ cần tốn thêm chút thời gian vẽ bản đồ của những cái hang này là có thể vượt qua nó. Và nếu thế, nó chỉ là thử thách đối với những người thiếu nước và lương thực, hay nói cách khác là những người bị hạn chế về mặt thời gian. Đúng vậy, có một nhân tố chính khác làm nơi này được gọi là một thử thách. Khu vực này có vô số những lỗ khí, phun ra loại khí ga của núi lửa tại những thời điểm nhất định trong ngày, và có những nơi khí ga tập trung dày đặc. Nói cách khác, đó là một khu vực khủng khiếp được tạo ra bởi loại khí độc vô hình, được phát tán bởi những ngọn gió dữ dội. Có một số tuyến đường dẫn tới lối ra, nhưng chỉ có một tuyến đường có thể tránh được loại khí độc này. Thậm chí tuyến đường đó cũng sẽ bị khí ga bao phủ nếu không nhanh chân đi qua đó. Ngay ra phép thuật fly vốn rất hữu ích đối với những thử thách trước, cũng chỉ cho phép họ di chuyển sát trần hang. Dù vậy thì khí ga phun ra cũng bao phủ toàn bộ hang động kể cả vị trí đó. Ít nhất thì ma thuật này cũng giúp người ta tránh né những khu vực khí ga bao phủ dày đặc. Tuy nhiên, Ains và những thủ vệ đều có cách chống lại khí ga, do đó mà nó chẳng có gì là nguy hiểm. Nói đúng hơn, người duy nhất bị khí ga ảnh hưởng đó chính là Gondo. Undead bẩm sinh đã có khả năng kháng lại nhiều thứ, và khí ga mang theo sát thương độc và lửa thì chẳng ảnh hưởng gì tới họ cả. Aura thì mang theo một vật phẩm ma thuật giúp không khí xung quanh cô trở nên sạch sẽ, vì vậy loại khí ga này không thể nào ảnh hưởng tới cô. Nói cách khác, chừng nào Gondo còn được ma thuật bao bọc, thì ông ta hoàn toàn có thể an toàn trước những hơi nóng chết chóc kia, và như vậy, ba thử thách những địa điểm nguy hiểm được cho là không thể tiếp cận đối với những người không chuẩn bị, hoặc không chút hiểu biết nào về chúng đã được Ains và nhóm của anh dễ dàng chinh phục. Phép thuật của Ains Blaze of Titania cho phép người sử dụng biết được con đường tốt nhất để thông qua một hầm ngục, dần biến mất. Dấu hiệu đó chứng tỏ nó sắp hết thời gian tác dụng, hoặc nhiệm vụ sắp hoàn thành. Hừm, có một thi thể qua qua còn mới bên trong cái hang kia. Nhưng chúng ta vẫn chưa bắt kịp chúng. Ta đoán rằng chỉ một ngày đã tạo ra sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng đã kéo gần khoảng cách lại rất nhiều rồi. Chúng ta đã gần như bắt kịp chúng. Aoza nói sau khi kiểm tra những dấu chân trên mặt đất. Thật sao? Vậy thì chúng ta nên thảo luận về hành động kế tiếp. Gondo, chúng ta sẽ sớm tới thủ đô hoàng gia đúng không? Vâng. Thần chỉ nghe nói về nó qua các truyền thuyết. Nhưng nếu những cái hang đó là mê cùng chết chóc, trong truyền thuyết thì chúng ta sẽ tới đó sớm thôi. Biểu cảm cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt Gondo. Đó thật sự là mê cung chết chóc sao? Truyền thuyết nói rằng những người không tìm thấy đường sẽ chỉ gặp được cái chết ở cuối hành trình của họ. Ains không thể trả lời câu hỏi đó. Suy cho cùng, những thử thách đó quá đơn giản. Có lẽ, đó chỉ là một âm mưu được thiết kế để lừa đối phương nghĩ rằng họ đã thực sự vượt qua nó trước khi những cái bẫy thực sự được tung ra. Không thể nói không có khả năng này. Khi điều đó xảy ra, tất cả những gì chúng ta cần làm là vượt qua tất cả những cạm bẫy. Nhưng, chỉ có những thằng ngu hết thuốc chữa mới đâm đầu vào những cái bẫy được cài sẵn. Hãy cứ từ từ tiến lên và giữ vững sự cảnh giác của bản thân. Họ đã di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc để đuổi theo kẻ thù. Tuy nhiên, họ vẫn không bắt kịp được chúng, dù là trong suốt quãng đường di chuyển tới đây. Họ cần suy nghĩ lại chiến lược của mình, trong khi vẫn hành động dưới giả định kẻ thù đã quay trở lại căn cứ của chúng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những hành động cần làm sau khi tới hang ổ của đối phương. Sau khi xác nhận tất cả đều gật đầu, Ains quay sang Gondo. Trước hết, Gondo và ta sẽ chiếm hoàng cung. Ta sẽ giữ chân con rồng ở đó. Cả hai thủ vệ và Gondo đều không hề phản đối. Rồng được xem là những sinh vật mạnh nhất trong Idesasil. Sẽ rất nguy hiểm nếu di chuyển tách khỏi những thủ vệ, trong khi không hề biết rõ sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, Ains sở hữu một war item. Nó có rất nhiều năng lực, và một trong số đó có tác động lên cả những con rồng. Vì vậy, cho dù là trường hợp xấu nhất thì anh vẫn có thể thoát đi được. Ngược lại, nếu anh mang theo thủ vệ, thì anh sẽ phải cần làm nhiều việc hơn để cả hai có thể thoát thân. Với Gondo ở bên cạnh, trường hợp xấu nhất là anh phải bỏ rơi ông ta. Anh không thể bỏ rơi những đứa trẻ của bạn bè anh được. Vì thế, giải pháp tốt nhất là không để họ ở bên cạnh anh từ đầu. Rồng, hở, mình khá mong chờ điều này. Trong Idesasil, rồng là những kẻ hùng mạnh, và cũng là một tòa châu báu. Chúng thường rơi ra những tinh thể dữ liệu tốt, và chúng thường có tỷ lệ rơi đồ cao hơn quái vật bình thường nhiều. Người ta có thể thu được da, thịt, máu, răng nanh, móng vuốt, nhãn cầu, vảy và những bộ phận cơ thể khác để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Có thể nói chúng là những đối thủ béo bở. Khi biết rằng mình có thể gặp được những con rồng tại thế giới này, trái tim anh tràn ngập niềm vui, xen lẫn với đó là một chút khó chịu, một chút mong chờ và mong muốn. Ains đã vui mừng tới mức không thể kìm nén được bản thân mình. Theo tộc người lùn, nơi đó có lẽ có những Frost Dragon mạnh mẽ, kẻ đã phá hủy toàn bộ phía tây của thành phố. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, anh có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến với tỷ lệ chiến thắng không xác định, giống hệt như trận chiến với Satya. Lũ rồng có phải là kẻ đánh bại Deadnai không nhỉ? Mình có thể xoay sở nếu chúng là cùng một loại thực thể, nhưng sẽ gặp vấn đề nếu hai bên khác nhau. Mình có nên giữ kín bí mật và chỉ dạy dỗ mọi người trừ những han do không? Đó là một lựa chọn đúng đắn. Ainsama. Hừ. À, Satya. Xin lỗi, ta đang suy nghĩ một chút. Tiếp theo, ta sẽ ra lệnh cho ngươi. Aoza, Satya, hai ngươi hãy tới gặp tộc Qua Qua và yêu cầu chúng tuân theo quy tắc của chúng ta. Nếu chúng có gan từ chối, hãy cho chúng thấy sức mạnh của Nazavik. Hai thủ vệ đều trả lời với giọng vô cùng mạnh mẽ. Cái nhìn của Ains chuyển sang Gondo. Thái độ của ông ta giống như không có ý kiến gì cả. Cũng tức là ông ta tự nguyện tuân theo bất kỳ quyết định nào Ains đưa ra. Dù Ains đã đồng ý dọn sạch lũ Qua Qua, nhưng anh không có ý định hủy diệt toàn bộ bọn chúng. Anh chỉ đơn giản cảm thấy rằng, tận diệt một chúng tộc không tồn tại trong Idesasil là một sự lãng phí. Thật vậy, giết tất cả chúng, cũng không chắc có thể loại bỏ toàn bộ loài này khỏi thế giới hiện tại. Không, cho dù không phải là trường hợp đó, chúng có thể sẽ mang lại lợi ích cho Nazarick trong tương lai. Tất nhiên, chúng cũng có thể gây hại cho Nazarick. Nhưng trước khi nhìn rõ mà đã tiêu diệt sạch đi, thì đó quả thật là một sự lãng phí. Hủy diệt thì rất dễ dàng, nhưng hồi sinh lại rất khó khăn. Vì vậy, chỉ có một chuyện có thể làm mà thôi. Bên cạnh đó, nếu chúng là những thằng ngu, không muốn thể trung thành với ta, hãy giảm số lượng của chúng xuống khoảng 10.000 tên, cố gắng giữ lại những tên mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu xem xét cho tương lai, thì đừng quá dựa vào sức mạnh để chọn lựa. Các ngươi phải đảm bảo một nửa trong số đó là giống cái. Ngoài ra, không được để bất kỳ tên nào chạy thoát, hiểu không? Đặc biệt là vua của chúng. Nhưng, Ainsama, Ains thúc giục Auza đang trông khá chán nản nói tiếp. Chúng ta không biết chính xác thủ đô hoàng gia người lùn rộng cỡ nào, nhưng có vẻ nó là một nơi rất rộng lớn. Sẽ rất khó khăn cho hai chúng thần khi phải đảm bảo rằng, không một quả quà nào trốn thoát khỏi một không gian rộng lớn như thế. Chúng ta nên làm gì ạ? Hừm, một câu hỏi hợp lý. Chính vì như thế Auza, đã đến lúc ngươi cần tỏa sáng. Sử dụng vô item mà ta đã đưa cho ngươi lúc trước ấy. Điều đó thật sự ổn chứ ạ? Vào thời điểm này nên dùng tới nó. Thần đã hiểu. Sự căng thẳng hiện hữu trên khuôn mặt họ. Tuy vật phẩm này không giới hạn số lần sử dụng, nhưng nếu kẻ thù đáp ứng được vài điều kiện và có thể thoát ra, quyền sở hữu vật phẩm sẽ tự động chuyển cho chúng. Đó là trường hợp xấu nhất, cần phải tránh bằng mọi giá. Ains nhớ lại sự kiện Ains so Angao chiếm được nó. Bao nhiêu kẻ thù đã gửi thư, cầu xin họ trả lại nó. Ains khịt mũi cười nhạo. Nếu không muốn đánh mất nó, thì tốt nhất là đừng sử dụng. Đó là một câu trả lời vô cùng hợp lý. Không có gì ngu ngốc hơn, chuyện một guild không thể chấp nhận một kết luận quá ư là hợp lý kia. Nếu họ không muốn nó bị chiếm mất, họ nên mang nó cất vào kho và đừng bao giờ mang nó ra. Do đó, Ains vẫn tiếp tục cảnh báo, cho dù bản thân anh cảm thấy sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Ngoài ra ngươi cũng phải cẩn thận những kẻ thù không thể hút vào nó được, bởi vì những kẻ như vậy thường sở hữu vua item khác. Như vậy là ngài không thể bị hút vào, đúng không Ains-sama? Dù mở ra cũng không vào được. Tuy nhiên, nếu muốn đi vào đó thì có thể thông qua lựa chọn là thực hiện được. Ngươi cần phải chú ý thời gian trì hoãn khi điều đó xảy ra. Được rồi, lên đường thôi. Auza dẫn đầu, đoàn người bắt đầu di chuyển. Có lẽ họ đã tới gần cựu đô của tộc người lùn, nên ngay cả những hang động tự nhiên đều dễ dàng đi qua. Tất cả thạch nhũ cùng măng đá đều bị chém gãy, có thể là để tiện di chuyển. Họ vừa di chuyển vừa cảm thụ công sức của những người lùn. Auza người dẫn đầu đột nhiên dừng lại. Rồi cô đặt tay lên một bên tai dài, và chăm chú lắng nghe. Ains và những người khác im lặng, đợi Auza lên tiếng. Ains-sama, thân có thể nghe thấy có nhiều sinh vật khác ở phía trước, ước chừng hàng trăm tên. Thần không biết rõ khoảng cách là bao nhiêu, nhưng thần nghĩ chúng ta sẽ chạm mặt với họ trong vòng vài phút nữa. Hồ, chúng ta đã bắt kịp chúng rồi sao? Không, những kẻ kia không hề di chuyển. Cảm giác như họ đang chờ đợi. Hiểu rồi. Chúng cảm giác được chúng ta đang đuổi theo sao? Chúng đang tổ chức mai phục à? Nếu là trường hợp đó, có thể chúng đã sử dụng một loại ma thuật tiên tri để do thám Ains và những người khác. Ains thầm mỉm cười. Cho tới lúc này, anh đã không để cho bọn chúng quan sát sức mạnh của họ. Vì vậy mà chúng muốn sử dụng một đơn vị quân để tấn công Ains và quan sát sức mạnh của nhóm của anh. Từ sự quyết tâm và hành động của kẻ thù, anh có thể cảm nhận được sự lo lắng và tư tưởng sẵn sàng hy sinh để tìm hiểu về nhóm của anh. Nó khiến Ains cảm thấy rằng anh đã chiến thắng trong trận chiến trí tuệ này. Ains-sama, chúng ta có bắt chúng lại không? Hừm, nghĩ lại thì, chúng ta không thể hiện quá nhiều khả năng của mình cho kẻ thù thấy. Vì vậy, chúng ta nên thu thập thông tin trước khi chúng ta một lần phá hủy tổng bộ của chúng. Vâng, hơn nữa, cho dù có thu được thông tin thì cũng không thể dễ dàng làm ra đối sách được. Có hai loại nhân vật chính trong Idesasil. Những người chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định, và những người năng lực đồng đều. Với trường hợp trước, ngay cả khi có thông tin, họ sẽ rất khó để định ra phương án đối phó với kẻ thù, nếu thông tin không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của chúng. Nếu là trường hợp thứ hai, họ vẫn có thể đối phó được, nhưng do năng lực của đối phương khá giàn trải, nên biện pháp đối phó sẽ không được rõ ràng lắm. Tất nhiên có những kẻ như Ains, biết nhiều phép thuật và sở hữu nhiều thứ do đồng đội bỏ lại, do đó có thể thích ứng với nhiều trường hợp khác nhau, hoặc giống như Torchme với số liệu tổng hợp rất cao, nhưng đó chỉ là những ngoại lệ mà thôi. Vì vậy mà họ chỉ lo lắng một điều duy nhất, số lượng thực thể mạnh mẽ. Thực tế là mình không biết con số đó là bao nhiêu nên vẫn có chút sợ hãi. Khi mà không có cách nào xác định được điều đó, có lẽ mình nên chuẩn bị ý nghĩ rút lui hừm. Chà, dù thế nào đi nữa, thì cũng nên đấm chúng một phát để biết được lá bài tẩy của đối phương là gì đã. Ô, linh hồn của Jamai Kosan đang nhập vào mình hay sao ấy? Satya, lần này không cho phép ngươi hóa điên, được chứ? Vâng, Satya cầm lấy thanh Su Iglans. Rất tốt. Thông thường, chúng ta nên tránh tiết lộ việc sở hữu những vật phẩm cấp Divine cho kẻ thù. Tuy nhiên, chúng sẽ không thể biết được nếu không có những kỹ năng phát hiện mạnh mẽ. Được rồi, đi thôi. Đã rõ. Tại phe Oberkanan, cựu đô nổi tiếng của tộc người lùn, được xây dựng vào thời đại hoàng kim của họ, tòa nhà lớn nhất bên cạnh cung điện hoàng gia là hội thương gia, bởi vì nó có nhiều phòng được dùng cho các cuộc họp, và kho tiền từng được dùng để cất trữ tài nguyên. Tòa nhà này được nhiều người lùn sử dụng, và nó lớn hơn những kiến trúc khác trong thành phố. Tuy nhiên, hiện tại nó là nơi trú ngụ của thủ lĩnh các gia tộc Quagua, Perizuro. Khi Iozu trở lại, Rizuro đang ngồi gần như là chìm vào một cái đệm lớn và mềm mại. Thái độ của hắn ta hoàn toàn bình thường, không tức giận, không lo lắng, thậm chí ngay sau khi nghe về thất bại của Iozu. Iozu cúi chào và mô tả lại những gì đã xảy ra. Những chi tiết quan trọng đã được gửi qua, Messenger, còn gã ở đây là để nói về các chi tiết nhỏ. Đặc biệt là gã cần phải báo cáo chi tiết về quân át chủ bài của tộc người lùn, bộ giáp đen mà gã được chứng kiến bởi đôi mắt mình. Rizuro đưa cánh tay đang giữ một con thằn lằn về phía Iozu. Ăn không? Không, không, cảm ơn ngài. Thật sao? Rizuro lẩm bẩm. Sau đó, hắn vặt đầu con thằn lằn bằng bộ hàm của mình, và Iozu ngửi thấy mùi máu tanh lan nhẹ trong không khí. Sau ba nhát cắn, con thằn lằn dài 20cm biến mất trong miệng Rizuro. Rizuro lau sạch máu trên tay và bên miệng bằng một chiếc khăn gần đó. Và ngươi đã rút lui. Thế còn những kẻ đuổi theo? Chúng thần không chắc về điều đó. Tuy nhiên, kể từ lúc cầu treo bị đứt, gã không nghĩ rằng kẻ thù sẽ tiếp tục đuổi theo họ. Và thẳng thắn mà nói, họ đã chặn được tộc người lùn tại nút cổ chai. Tất cả những gì người lùn có thể làm là tăng cường phòng thủ, tìm và niêm phong con đường bên sườn, và sau đó, chúng có lẽ có thể tấn công vào nơi này. Lý do tại sao chúng chỉ tạo ra hai bộ giáp đen có lẽ là vì chúng ngu ngốc, tới mức chia sức mạnh của mình ra, hoặc đó là toàn bộ sức mạnh quân sự của chúng. Đó là quan điểm mà Iozu đã nói với Rizuro. Sẽ không có gì lạ nếu có thêm một hay hai bộ như thế. Rizuro cảm nhận được sự ngạc nhiên của Iozu. Hắn lời giải thích ý nghĩa của câu nói vừa rồi trong khi vẫn liên tục đâm những con thằn lằn trong lồng. Tộc người lùn rất tự tin vào pháo đài phòng thủ của mình. Nếu nó bị thất thủ, chúng sẽ cảm thấy cơ hội thành phố của chúng bị chiếm lĩnh là rất cao. Vì vậy, không hề sai lầm khi cho rằng hai bộ giáp đen mà chúng cử ra kia là một phần rất quan trọng của chúng. Tuy nhiên, vì không biết pháo đài của mình bị tấn công như thế nào, việc tập trung toàn bộ binh lực về tiền tuyến là một canh bạc nguy hiểm. Nếu có nhiều hơn một đường xâm nhập, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mặc dù không phải là tình huống mà chúng có thể chiến đấu bằng một chút sức mạnh, nhưng chúng cũng không đủ thông tin để tổ chức phản công với toàn bộ sức mạnh của mình. Vì vậy, ngay cả khi có nhiều hơn, cũng sẽ chỉ có một, nhiều lắm là hai bộ. Đó là những gì hắn nghĩ. Vậy thì, ngươi nghĩ ai có thể đánh bại những golem này? Thần chắc chắn ngài có thể đánh bại chúng, thưa chúa tể. Rizuro là kẻ mạnh nhất trong số 8 gia tộc Quagua. Thật vậy, khả năng chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có thể một mình đối đầu với toàn bộ tộc Quagua, mà vẫn có thể giành chiến thắng. Chưa từng có kẻ nào mạnh mẽ như hắn trong suốt lịch sử tộc Quagua. Iozu nhớ lại cảnh Rizuro chiến đấu với một con quái vật trước đây. Gã hoàn toàn tin tưởng Rizuro mạnh hơn những golem kia. Không cần nịnh hót. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Vâng, thần nghĩ vậy. Rizuro mỉm cười, nhưng câu trả lời của Iozu là hoàn toàn nghiêm túc. Ngoài ra không còn cách trả lời nào khác. Ngươi xuất thân từ gia tộc nào vậy? Một câu hỏi bất ngờ. Sau khi Iozu trả lời về gia đình mình, Rizuro đã suy nghĩ lại. Ta hiểu rồi. Nếu là như vậy, ngươi thật sự nghĩ ta có thể chiến thắng sao? Nghĩa là sao ạ? Ta đã nghi rằng ngươi xem đây là một cơ hội để loại bỏ ta. Đúng là ta mạnh hơn tất cả những kẻ còn lại trong tộc. Do đó, ngươi tìm cách để ta chiến đấu với những con golem kia sau khi đánh giá thấp sức mạnh của chúng. Và rồi, đám golem sẽ kết liễu ta. Chà, nếu ngươi làm thế, thì không ai có thể đánh bại được những golem kia. Nhưng chúng cũng sẽ bị hư hại trong trận chiến với ta. Và sau đó, ngươi có thể dùng số lượng để nghiền nát chúng. Mặc dù chủ nhân của gã nghi ngờ về lòng trung thành của gã, nhưng trong tim Iozu vẫn tràn ngập sự kính trọng. Nếu gã là Rizuro, chắc chắn gã không nghĩ sâu đến như thế. Iozu hoàn toàn tin tưởng Rizuro là chúa tể thật sự của tộc Quagua, và lòng trung thành của gã càng sâu hơn. Rizuro không hiểu kẻ đang đứng trước mặt hắn này đang nghĩ gì, nên hắn tự đưa ra nghi vấn. Tại sao ngươi không lập tức trả lời rằng ngươi không hề có ý nghĩ đó? Vâng, Thần xin lỗi. Thần đã bị chìm đắm vào trong những suy luận tuyệt vời của ngài, thưa chúa tể. Đúng như ngài nói, thần không hề có ý định đó. Rizuro cười lớn. Thật là một người bạn thú vị. Đội quân mà ta giao cho ngươi đã bị mất không, vì vậy sẽ có hình phạt cho điều đó. Nhưng ta sẽ không thương tổn ngươi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của ngươi. Trên thực tế, ngươi đã phát hiện ra sự tồn tại của Golem, đồng thời nhận ra đó là tình báo quan trọng và đi ngay về đây. Ngoài ra, việc ngươi cũng đoán được có kẻ địch truy kích và phân bổ một phần quân đội để bảo vệ thành phố này đã cho thấy trí tuệ cùng sự linh hoạt của ngươi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Iozu cúi đầu thật sâu. Bây giờ ta có một câu hỏi cho vị lãnh đạo tuyệt vời này. Chúng ta sẽ thu thập thông tin về đám Golem kia bằng cách nào? Tấn công đám lùn tịch kia. Đó là một biện pháp. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ biết được còn bao nhiêu con Golem như thế trong kho. Vâng, nếu chúng không còn hàng tồn nữa, chúng ta sẽ phải chinh phục thành phố đó càng sớm càng tốt, bất kể cái giá phải trả là thế nào. Đúng. Rizuro gật đầu. Nếu đó là một sinh vật sống, thì sẽ cần rất nhiều thời gian để phát triển một cá thể như thế. Tuy nhiên, Golem chỉ cần xây lên mà thôi. Thời gian không đứng về phía họ, mà là về phía kẻ thù. Còn phương pháp nào khác không? Xin lỗi, nhưng hiện tại thần không nghĩ ra cách gì cả. Rizuro thò tay vào cái lồng thằn lằn và lôi ra một con khác. Muốn một chú không? Ánh mắt của mình đói khát thế cơ à? Đúng là gã đã trốn về đây bằng tất cả sức mạnh của mình, thậm chí là còn không nghỉ ngơi hay ăn uống theo đúng nghĩa của hai từ đó, cho tới lúc này. Tuy nhiên, gã không đói đến mức xin thức ăn từ bàn của đức vua. Không, thần cảm ơn. Vậy à? Rizuro trả lời. Sau đó hắn nhai đầu con thằn lằn giống như con trước đó. Sau khi con thằn lằn bị tiễn đi theo đồng bạn bằng đúng cách cũ, Iozu hỏi Rizuro. Vậy thì, thưa chúa tể, ngài có cách nào khác không? À, ừ. Chúng ta có thể hỏi gã hàng xóm kia. Trí tuệ của ông ta vượt xa ta. Mặc dù điều phiền toái chính là khoản tiền ông ta đòi sẽ rất cao. Thanh toán như ngài nói, chẳng nhẽ là... Iozu lập tức đoán ra. Chính xác. Chúng ta sẽ phải trao đổi với lũ rồng. Khi Rizuro sắp nói hết, bên ngoài đột nhiên xáo động, và sau đó là cánh cửa mở toang. Bệ hạ. Đó là một lính canh. Có vẻ khẩn cấp, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vâng, dường như có ai đó đang hướng đến thành phố này. Chúng xuất hiện từ đâu? Theo người lính, nhóm người này xuất hiện từ bên sườn, nơi mà Iozu đã bố trí quân đội của gã. Nói cách khác, những kẻ đó đến từ quốc gia người lùn. Vậy chúng đã gửi quân đội đuổi theo, ta đã đánh giá thấp lũ lùn tịt ấy rồi. Với câu nói đó, Rizuro đứng dậy. Ánh mắt Iozu như muốn hỏi chủ nhân của gã muốn đi đâu. Rizuro cảm nhận được điều này, và trả lời. Có vẻ như chúng ta đã bớt được khá thời gian cân nhắc rồi đấy. Ta sẽ đi gặp tộc rồng ngay bây giờ. Ngài định hỏi thông tin lũ Golem. Không. Ta sẽ thuyết phục bọn chúng đi đối phó với đám lùn tiệt đang tiếp cận kia. Nếu là đám chân ngắn kia, thì chắc chắn là chúng sẽ mang theo Golem. Rồi chúng ta sẽ để chúng chống lại tộc rồng và làm suy yếu cả hai bên. Hừm, những kẻ mạnh mẽ kia cũng nên có chút tác dụng rồi. Chúa tể thị tộc rất căm tức về việc lũ rồng chiếm vị trí tốt nhất trong thành phố, cung điện hoàng gia làm lãnh thổ riêng. Đây là một điều mà chỉ có kẻ thân cận nhất với hắn mới hiểu được, cũng như việc hắn đã khéo léo che giấu cảm xúc thật ở trong lòng và cúi đầu trước bọn chúng. Khác biệt sức mạnh giữa tộc rồng và tộc Quagua là rất lớn. Chính vì thế, loài Quagua đã phải dùng giả vờ phục tùng cho, đến khi có thể làm suy yếu sức mạnh của lũ rồng. Tuy nhiên, vùng núi này có rất ít loài có thể chiến đấu ngang sức với loài rồng. Một trong những số ít có thể kể đến là tộc Frost Giant. Và bây giờ cơ hội đó đã đến, Rizuro nói. Iozu, tuy ta không thấy không khả quan lắm, nhưng để đề phòng, hãy bắt đầu đưa quân tới khu vực bị phá hủy kia đi. Ta không muốn các ngươi bị cuốn vào cuộc chiến của lũ rồng. Khu vực bị phá hủy hoàn toàn đó đã tồn tại trước khi tộc Quagua thống trị nơi này. Chúng đã không cho xây dựng lại chỗ đó, bởi chúng muốn biến nó thành một nơi để điều động quân đội. Có vẻ như cuối cùng nó sẽ được sử dụng. Vâng, thế thì, liệu ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một số cống phẩm cho cuộc gặp mặt với lũ rồng không? Chúng rất thích các loại đá quý, vì thế hãy chuẩn bị một ít cho chúng. Ta tin rằng ngươi thừa biết là bọn chúng rất tham lam, và sẽ không đồng ý với mấy món tiền ban đầu. Chúng chắc chắn sẽ tăng giá. Nhớ kỹ điều đó, và phải chuẩn bị thêm một số vật phẩm giá trị thấp khác. Sau khi gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu ở trước mặt Rizuro, Iozu lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Trong thế giới này, rồng là loài mạnh nhất. Chúng là giống loài có thể tồn tại được ở những vùng đất khắc nghiệt, mà con người không thể đặt chân tới. Dãy núi Azelisia không phải ngoại lệ, và loài rồng chính là kẻ thống trị ở nơi đây. Chúng được gọi là Frost Dragon. Thông thường, loài rồng có thân hình mảnh khảnh. So với loài thằn lằn thì cơ thể chúng làm chúng ta liên tưởng đến loài mèo nhiều hơn. Mà cơ thể loài Frost Dragon lại tinh tế hơn nhiều, giống như loài rắn vậy. Vảy của chúng có màu trắng pha thêm chút màu xanh nhạt, nhưng khi chúng già đi, vảy của chúng sẽ trở nên trắng như tuyết. Chúng sở hữu khả năng thích nghi với môi trường xung quanh và miễn dịch với cái lạnh, nhưng ngược lại, lửa là điểm yếu của chúng. Thêm vào đó, mỗi con rồng đều có một con át chủ bài. Chúng sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ qua hơi thở lạnh buốt của chúng. Chúa tể của những con Frost Dragon, Aulaser Akhalilian đang cuộn tròn quanh ngai vàng của hắn, đưa mắt liếc xuống con quagua đang quỳ gối cầu xin được yết kiến. Tới rồi sao? Vậy nhà ngươi có chuyện gì? Vâng, thần vô cùng vinh dự khi được diện kiến White Dragon Lord vĩ đại, Aulaser Akhalilian. Không cần nịnh hót, vào thẳng vấn đề đi. Nói thì nói như thế nhưng đôi mắt của Aulaser Ak vẫn híp lại. Đối với những con rồng, danh hiệu Dragon Lord chúa rồng có một hàm nghĩa khác. Nó là danh hiệu chỉ được trao cho những con rồng đạt đến giai đoạn cổ lão hoặc những con rồng mạnh mẽ nắm giữ sức mạnh đặc biệt, hoặc những con có thể sử dụng phép thuật dị chất. Những con rồng xuất chúng như vậy mới được gắn với danh hiệu chúa tể. Được xưng hô bằng danh hiệu vinh quang như vậy khiến tâm trạng của hắn khá vui vẻ. Vâng, trước hết tôi xin ngài tiếp nhận chút lòng thành của kẻ hèn mọn này. Lũ quagua chờ sẵn, ở phía sau chúa tể thị tộc liền lấy một cái túi lớn cũ nát. Khi miệng túi mở ra và đúng như mong đợi, một màu vàng óng ánh toát ra từ đó. Chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để làm hắn thỏa mãn, nhưng đối với lũ quagua thì thu thập được từng này đã là giới hạn của bọn chúng, cho nên hắn đành phải chấp nhận. Được rồi, các ngươi muốn gì? Vâng, thực tế là có một số kẻ không mời, mà đến đang nhìn chằm chằm nơi ở của chúng tôi, vì vậy nên liệu chúng tôi có thể mượn sức mạnh vĩ đại của ngài không? Thưa White Dragon Lord Sama. Đối với Aulaser Ak, quagua chỉ là một chủng tộc hạ đẳng. Đương nhiên, chúng là những sinh vật hầu hạ những con rồng vĩ đại và chúng tương đương, như một món tài sản mà hắn sở hữu. Sẽ hơi bực mình nếu để mặc bọn chúng bị tàn sát hết. Tuy nhiên, hắn càng tức giận hơn với việc phải làm theo lời thỉnh cầu của đám thấp kém này. Aulaser Ak đưa mắt nhìn cái ngai lấp lánh, của hắn một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ vàng và đá quý. Tập tính chung của tất cả loài rồng là niềm đam mê vô tận đối với những kim loại hiếm, các loại bảo thạch, vật phẩm ma thuật cùng với những món của cải xa xỉ khác. Aulaser Ak cũng không phải ngoại lệ. Dĩ nhiên, hắn có thể tự mình đào móc trong những hang động để có được những kim loại hiếm và đá quý thô. Nhưng mà hắn không có thủ đoạn gia công, và lại đó là chuyện một kẻ vĩ đại nên làm sao? Đó phải là công việc của bọn đầy tớ. Nói thực, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì khi hắn làm thay cho những tên nô lệ của hắn. Trong lòng hắn tuôn ra những cảm xúc khoan dung như thế. Vậy bọn chúng là ai? Chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi vẫn chưa biết được danh tính thật sự của chúng. Tuy nhiên, bọn chúng chắc hẳn là người lùn. Người lùn sao? Ưng mư. Ánh mắt Aulaser Ak thoáng nhìn về phía cánh cổng khổng lồ đằng sau hắn. Có người nói đằng sau cánh cổng này là kho bạc cũ của thành phố người lùn. Dù Aulaser Ak đã thử rất nhiều lần, nhưng cánh cổng vẫn không bị phá hủy hay mở ra. Phép thuật bảo hộ được yểm bởi những nghệ nhân luôn người lùn bảo vệ kho báu của họ trước mọi nỗ lực tấn công của loài rồng. Nỗi ám ảnh của hắn đối với những thứ đằng sau cánh cổng này vốn đã tan biến từ lâu, nó chỉ còn là chỗ mà hắn dùng để gãi móng. Tuy nhiên, khi hắn nghe lũ quagua nhắc tới người lùn, lòng ham muốn của hắn một lần nữa được nhen nhóm. Nếu bọn lùn tịt đó đến được đây, có lẽ chúng sẽ tìm được cách để mở cánh cổng này. Liệu đây có phải lúc để từ bỏ bọn quagua? So với bọn chúng, lũ người lùn hữu dụng hơn nhiều. Trong lúc Aulaser Ak ngẫm nghĩ về điều đó, và lạnh lùng trừng con mắt về phía tên quagua đang quỳ trước mặt hắn, những lời thỉnh cầu của chúa tể thị tộc cuối cùng cũng kết thúc. Nếu là Bạch Long Vương Sama, tôi chắc chắn rằng ngài sẽ dễ dàng đánh bại được bất cứ tên người lùn nào. Xin ngài, hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của ngài. Không cần phải nói, khi chúng bị đánh bại, chúng tôi sẽ lập tức dâng cho ngài gấp đôi lễ vật không, chúng tôi sẽ dâng nhiều hơn thế. Những dục vọng trong lòng hắn cuối cùng cũng bị những lời này kích thích, gương mặt của Aulaser Ak trở nên co giật. Biết rồi, ta sẽ xem xét vấn đề này. Chúng tôi không chờ được nữa. Thưa White Dragon Lord Sama, kẻ thù đã ở rất gần rồi. Hơn nữa bọn người lùn đang muốn đoạt lại thành phố này. Aulaser Ak dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào quagua. Lời đó của ngươi, có ý gì? Ngươi muốn ám chỉ rằng lũ lùn kia có thể đuổi ta ra khỏi sào huyệt của mình. Tôi không có nói như vậy. Nhưng mà, cũng không có cách nào để biết âm mưu thật sự của chúng. Tất cả thông tin mà chúng tôi có là chúng có thể nắm giữ phương pháp phá hủy thành phố này. Nếu vậy, sao chúng không làm thế ngay từ đầu? Rất có thể là chúng đang cố gắng phá hủy thành phố từ bên trong. Aulaser Ak suy nghĩ. Ý nghĩ có vẻ hơi xa vời, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn nó. Thành phố này cực kỳ cần thiết cho tham vọng xây dựng một đế chế cho loài rồng. Sau khi chiếm được cựu đô của tộc người lùn, hắn đã ra lệnh cho những bà vợ đẻ trứng ở đây, sau đó nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa con của hắn cho đến khi chúng trưởng thành. Trước đây, chúng đã phải đẻ trứng ở những nơi ngẫu nhiên rồi bỏ đó, hoặc đá rồng con ra khỏi tổ khi mà chúng chỉ mới được nuôi dưỡng một hoặc hai năm sau khi sinh ra. Làm như vậy không thể nào làm tăng cường sức mạnh loài rồng. Mình cần phải tăng số lượng giống nòi càng nhiều càng tốt, sau đó mình sẽ chinh phục lũ Frost Giant. Tiếp đó, mình sẽ thống trị toàn bộ vùng núi này, Aulaser Ak ngẫm nghĩ. Trong dãy núi này, Frost Giant và Frost Dragon là hai tộc đứng đầu chuỗi thức ăn. Bởi vậy, hai bên không ngừng đấu tranh với nhau để quyết định xem ai là bá chủ của cả vùng núi. Frost Giant miễn nhiễm với cái lạnh, đồng nghĩa kỹ năng hơi thở băng giá đòn mạnh nhất của loài Frost Dragon, hoàn toàn không có tác dụng với bọn khổng lồ này. Bên cạnh đó, sát thương từ những loại vũ khí to lớn của đám khổng lồ cũng không thể xem thường, cho dù là loài rồng. Nếu số lượng đối phương đông đảo, loài rồng vẫn có khả năng bị đánh bại. Thật vậy, có không ít Frost Dragon đã phải ngã xuống bởi những tên Frost Giant, mà chúng vẫn coi là những con chó giữ cửa. Frost Dragon cũng hiểu sự thật đó. Nếu Oloser Ark ở phe đối lập, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt đối thủ trước khi số lượng của chúng tăng lên. Hơn nữa nếu hắn từ bỏ mảnh đất này, và trước khi hắn có thể tìm được một tòa thành mới, những bộ tộc của Frost Giant nhất định sẽ hợp sức lại với nhau để tấn công hắn. Oloser Ark ngó sang những bà vợ của mình đang nằm uể oải xung quanh căn phòng. Có ba con rồng cái ở đó. Miana Talon Fuvice, con rồng trẻ nhất tuổi nhất trong số ba con, có chiếc sừng bằng ngọc ở trên đầu. Munui Nia Eli Slim, con rồng đã từng chiến đấu rất nhiều lần với Oloser Ark để tranh giành lãnh thổ. Kilis Chanzen Siusa, một con rồng duy nhất ở đây sử dụng được phép thuật hệ tín ngưỡng, dù đó chỉ là bậc một. Các nàng nghĩ sao? Tại sao không? Suy cho cùng, người lùn không phải là một kẻ thù đáng sợ. Thần thiếp cũng đồng ý. Nói thật ra thiếp không quan tâm bọn qua qua nói gì. Nhưng nếu lũ người lùn biết chúng ta ở đây mà còn tấn công, đó chẳng khác nào đang coi thường chúng ta. Chúng ta nên khắc sâu sự hoảng sợ vào trái tim của bọn sinh vật nhỏ bé vênh váo đó. Hắn đưa mắt từ Munuinia, đang cào nền nhà bằng những bộ vuốt sắc nhọn sang Kilischan. Vậy thì ngươi nghĩ như thế nào? Sau khi được chỉ định, cô ta nghiêng đầu qua. Thần thiếp vừa phản đối vừa tán thành. Thiếp phản đối vì chúng ta chưa rõ liệu những kẻ xâm nhập này có phải lũ người lùn hay không. Hơn nữa, nếu chúng biết thừa biết sự tồn tại của chúng ta mà vẫn tấn công, thì hẳn là chúng có đủ sức mạnh để làm điều đó. Tuy rằng ý nghĩ phá hủy thành phố này rất vô lý và vô căn cứ, song trên thực tế công nghệ của lũ người lùn có thể tạo ra những cỗ máy có khả năng làm điều đó. Sẽ rất ngu ngốc nếu không xem xét đến khả năng này. Oloser Ark mỉm cười cay đắng. Tính cách cô à này quả thật khó nắm bắt. Đó cũng là lý do vì sao hắn thích à. Khá nhiều ý kiến tán thành. Thế thì, ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi, qua qua hạ đẳng. Vâng, chúng tôi muôn phần cảm tạ. Từ phía trên, lạnh lùng nhìn xuống con qua qua đang tỏ vẻ biết ơn bằng cách quỳ lạy trước mặt hắn, hắn đưa ra lời tuyên bố. Tuy nhiên, các ngươi phải trả gấp 10 lần số cống phẩm đã dừng lên trước đó. 10. Gấp 10 lần. Oloser Ark cười nhạo với chúa tể qua qua, kẻ đang ngẩng đầu lên. Ngươi ngay cả kẻ nào đang tấn công cũng không biết rõ. Nếu thế thì như này cũng là đương nhiên, vậy thì, ngươi sẽ làm gì đây? Nếu không giao ra, vậy các ngươi cứ tự giải quyết chúng đi. Xin chờ một chút. Chúng tôi đồng ý dâng lên. Xin hãy cho chúng tôi dâng lên. Oloser Ark bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Bọn qua qua thực sự có thể trả được nhiều vàng đến vậy sao? Hay là bởi bọn lùn kia là một kẻ địch mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, khiến cho chúng cố gắng cầu xin sức mạnh của hắn cho dù phải bất chấp tất cả. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Nếu chúng không thể trả đủ số, thì như Munuinia đã nói, mình sẽ khắc sâu nỗi khiếp sợ không thể phai mờ vào trái tim của lũ yếu ớt vênh váo, qua qua này. Thế thì, lui ra đi. Vâng. Nhưng, khi nào thì ngài hành động? Sớm thôi. Chờ đến lúc ấy, các ngươi hãy chờ đợi. Khi Oloser Ark nhìn bọn qua qua rời đi, Miana Talon hỏi. Ngài sẽ đích thân đến đó sao? Dĩ nhiên là không rồi. Oloser Ark là con rồng mạnh nhất ở đây. Sẽ rất ngu ngốc, nếu hắn đích thân chiến đấu xử lý vấn đề của bọn nô lệ chỉ vì tiền công, của chúng. Thế nên... chúng ta sẽ cử đứa nào, cử con của ai đi là tốt nhất đây? Tất cả những con rồng ở đây đều là con của hắn. Ngoại trừ các thê thiếp ra, tất cả chúng đều có liên hệ máu mủ với Oloser Ark. Vậy thì hãy cử con của thiếp đi. Của nàng, là đứa nào? Kilischan đã sinh cho Oloser Ark 4 đứa con, bọn chúng đều đã sống hơn 100 năm. Sức mạnh của chúng mạnh hơn loài qua qua nhiều. Đứa lớn nhất. Hejinman à? Oloser Ark làm ra một vẻ mặt đắng chát. Tuy thằng bé trông như vậy, nhưng với cái đầu đầy tri thức của mình, nó sẽ nhìn ra đối phương rốt cuộc là người nào. Nếu đó thực sự là bọn người lùn, ngài không nghĩ rằng nó sẽ là một cuộc đàm phán có lợi nhất cho chúng ta sao? Ngài cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với lũ nô lệ qua qua này rồi, phải không? Liệu nó có làm được không đấy? Những đứa khác không làm được vậy sao? Oloser Ark đồng ý với những gì mà Munuinia nói. Ít nhất nó cũng tốt hơn thằng Toran Zelit, Kilischan. Điều quan trọng nhất đối với loài rồng chính là sức mạnh cơ thể. Dùng đầu óc không thể chế ngự được sức mạnh cùng tốc độ. Oloser Ark thắng được tôi cũng là vì nguyên nhân đó. Đừng quên rằng, Cơ thể xuất sắc của Toran Zelit nhà tôi mạnh hơn Hejin Mang rất nhiều đấy. Toran Zelit là một trong những đứa con của Olusoak, được Mu nuôi nia sinh ra. So về mặt sức mạnh, nó là đứa khỏe nhất trong tất cả đứa nhóc. Nhưng sự việc sẽ có thể trở nên xấu đi nếu cử một người không biết suy nghĩ. Nếu ngươi cử con của ngươi đi được có thể giết bọn Quagga, mà không cần lý do nào cả trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra đây. Đúng rồi đấy. Olusoak dừng cuộc tranh luận lại trước khi Mu nuôi nia chuẩn bị nói điều gì đó. Và sau đó ngó sang gương mặt của Miana Talon. Cô ta dường như cảm thấy cuộc tranh luận này rất nhàm chán vô vị. Chúng ta hãy theo ý của Kilistan và gọi Hejin Mang tới đây. Vô ích thôi, nó không ra đâu. Olusoak cảm thấy rằng kế hoạch của hắn đã gặp trắc trở ngay từ phút ban đầu. Mu nuôi nia cười khúc khích, hơn nữa đó là một tiếng cười nhỏ và không có chút vui vẻ nào ở trong đó. Sẽ rất phiền phức nếu bọn họ lại tiếp tục cãi nhau. Olusoak bèn gia tăng âm lượng. Hãy phá hỏng cửa hay gì gì đó và kéo nó ra đây. Này, không phải trước đấy ngài có bảo là không được phá hoại pháo đài của ngài sao, cho nên thiếp mới không đi phá hoại. Thế có nghĩa là giờ thiếp được phép rồi điều đó sao? Nếu thế chắc không chỉ có mỗi cánh cửa bị phá hỏng đâu. Hắn nhớ rằng đúng là mình đã nói những lời đó. Dù loài rồng rất khéo léo, song chúng không có năng lực làm mới một cánh cửa đã bị phá hủy, và chúng cũng không biết phép thuật nào hỗ trợ cho việc đó. Vì lẽ ấy, nếu chúng đã phá hủy cái gì, chúng sẽ cứ để nguyên như vậy. Bản thân là Dragon Lord. Sẽ là một sự xấu hổ nếu sống trong một lâu đài đầy những lỗ thủng. Vì thế nên hắn đã yêu cầu các thê thiếp, và con cái của hắn nghiêm túc tuân theo nguyên tắc đó. Tuy nhiên nếu là mệnh lệnh của hắn thì các thê thiếp của hắn có thể sẽ đi làm vậy. Hết cách rồi, đệ tử ta sẽ đi gọi nó. Xin nhờ người vậy. Olusoak nhìn Kilistan bằng một loại biểu cảm khó tả. Là Dragon Lord, việc phải tự mình đi giải quyết việc còn con này, khiến cho hắn cảm thấy không hề thoải mái. Để giải quyết vấn đề này, có lẽ hắn nên cho một vài con Quagga sống ở đây để làm những việc này, thay hắn. Tuy nhiên, hắn gạt bỏ mấy ý nghĩ hiện ra trong đầu. Hắn không thể chịu được khi thấy loại sinh vật hạ đẳng kia đi khắp nơi trong pháo đài của hắn. Một ngày nào đó, sau khi hắn đánh bại được lũ Frost Giant, hắn có thể bắt chúng làm nô lệ thay thế. Cho đến lúc ấy, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hết. Tập 11. The Craftsman of Doa. Chương 5. Chúa tể rồng xương giá. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bộ audio light novel nào của chúng mình nhé.